Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuân đã sửa soạn đồ đạc để về quê. Trước khi đi, Tuân còn lém lỉnh nói vọng vào trong phòng. Chúc bạn Nam ở lại với cả người ấy vui vẻ nha. Người ấy được Tuân nhắc tới không ai khác chính là cái người sinh viên treo cổ ở trong phòng. Tưởng đâu nó chỉ là một câu nói bông đùa mà thôi. Nhưng với Nam thì không như vậy. Cậu lại giật mình theo quán tính ngó khắp căn phòng một lượt. Miệng thì chửi thề. Mẹ mày, biết người ta sợ rồi còn... linh ta linh tinh. Thế là căn phòng trọ chỉ còn lại một mình Nam ở. Nhưng việc ở một mình cũng không có gì đáng bàn cãi. Ngoài lâu lâu, cậu lại cảm thấy có phần hơi ơn ớn khi nghĩ lại cái chuyện hôm qua đã đọc được ở trên báo mà thôi. Dãy trọ bên ngoài cũng đã thưa thớt bớt người. Bởi ngày lễ này, người thì tranh thủ về quê như là Minh và Tuân. Còn người thì đi chơi, người thì đi du lịch. Chỉ còn có vài người đi làm như Nam thì vẫn cứ ở lại mà thôi. Nam làm miếng nấu cơm, cậu nằm ươn ra giường, đến trưa thì úp một tô mì tôm, ăn xong thì cũng đã là hơn 1 giờ chiều. Cậu tranh thủ dậy tắm rửa, thay đồ rồi bắt đầu đi làm. Công việc mà Nam xin được đó chính là làm tạp vụ cho một khách sạn gần đó. Sau 1 tuần thử việc thì cậu đã được nhận, mức lương bình thường có vẻ khá ổn, đặc biệt là vào 3 ngày lễ này thì lại được nhận 3 tiền lương, cho nên đó là một món hời đối với chàng sinh viên năm nhất như cậu. Đến hơn 1 giờ thì Nam mới lết được về đến phòng trọ. Quả thực là công việc khi làm chính thức, nó khá là khác biệt với cả khi thời gian thử việc. Và lại trong ngày lễ này, nên hôm nay, Nam đã hoạt động không ngớt tay. Vừa mở cửa phòng trọ, bật đèn lên thì cậu đã nằm vật ra giường, mê mệt và ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm thì Nam thức dậy, đưa tay mò mò chiếc điện thoại. Đã là hơn 1 giờ sáng rồi, mình ngủ lúc nào mà không biết nữa. Đúng thật là mệt thật. Rồi sau đó, cái bụng của Nam kêu rồn rột. Cậu nhận ra từ tối đến giờ chưa ăn gì. Lúc về mệt quá nên đã ngủ thiếp đi luôn. Mà bây giờ có đói cũng không có chỗ nào bán cái gì để mà ăn chứ. Nghĩ thế nên Nam đã ngồi dậy, lại úp tiếp tô mì ăn tạm. Hơi nóng của mùi thơm bốc lên từ tô mì chua cay, làm cho Nam tỉnh táo hẳn ra. Chưa đầy 5 phút sau thì cậu đã giải quyết xong tô mì. Xong xuôi, Nam rửa mặt mày, thay bộ đồ rồi bước ra bên ngoài. Cậu đưa tay với lấy cái công tắc, tách một tiếng, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng ở bên ngoài phát ra từ cái bóng đèn cháy ớt bé li ti. Nhưng rồi Nam chợt khựng lại, bởi trước mặt của cậu, ngay trong góc phòng, kế bên tấm nệm mà cậu vừa nằm ở đấy, có một cái bóng người đang ngồi thu lu ở trong góc. Đúng, là một cái bóng người đen thui, Nam đã vội bật đèn lên. Ách một tiếng, cậu thở dài. Thì ra cái bóng mà Nam vừa trông thấy chỉ là cái mền mà thôi. Chắc là lúc nãy tỉnh dậy, Nam đã gạt cái mền qua góc thì nó cộm lên, trông như là có người ngồi đó vậy. Cậu đưa tay vỗ trán, phì cười vì cái sự nhút nhát của mình. Bỗng bụp một tiếng, nhưng rồi nụ cười ở trên miệng của Nam bỗng chốc tắt hẳn đi, khi cái ánh đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm. Cái gì thế? Nam giật mình la lên. Cậu đưa tay bấm công tắc đèn nhưng có vẻ như là nó đã hỏng. Những tiếng lanh tách vang lên liên tục ở trong màn đêm và ánh đèn thì vẫn cứ tối rụt như vậy. Bất lực, Nam bỏ tay khỏi công tắc rồi bước lại chỗ tấm nệm. Cậu thả lưng xuống rồi thủ thỉ. Mẹ nó, lại hư đèn vào cái lúc này. Mai phải mua cái mới thay chứ không đụi thằng Minh lên. Nó lại chọc mình nữa thì chán lắm. Nằm một lúc thì Nam có vẻ vẫn còn mệt cho nên cậu đã tiếp tục thiếp đi. Nhưng không biết là mơ hay là thật, mà Nam luôn có cảm giác là hình như có ai đó đang nhìn cậu chằm chằm. Tỉnh dậy vào lúc hơn 8 giờ sáng, hôm nay là ngày nghỉ thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, vậy là muộn nhất là chiều mai mà thôi, hai người bạn của cậu sẽ có mặt ở đây. Không biết là họ sẽ đem những cái thứ gì lên đây nhỉ? Nghe hứa hẹn thì có vẻ là hấp dẫn đấy. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu reo vang, Nam nhíu mày nhìn vào màn hình, là Tuân. Cậu đưa tay lên bắt máy, một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu bên kia. Ấy, người anh em của tôi, vẫn khỏe đấy chứ? Ơi, tao chưa chết. Nam vừa nói, đầu dây bên kia, Tuân cũng cười khẳng khặc, cậu ta lém lỉnh. Thế rồi tối qua mày ngủ một mình, hay là mày ngủ với cả người bạn kia vậy? Nam nhăn mặt, mẹ mày, hết chuyện đùa rồi hả? Thôi, tao không cạo nữa, mình đùa tí mà. Thế rồi mày định khi nào vào đấy? Tao hả? Chắc sáng mai. Ta mua mấy lít cầu đá luôn cho mày đây này, nhất mày rồi đấy nhá. Nam cười cười, cơ mặt lúc này cũng mới bắt đầu giãn ra. Thế còn được chứ, để trưa mai tao nấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net